Đỗ Ôn Nhu ngời ngời nghĩa khí cổ vũ bạn tốt tích cực phấn chấn lại. Lời khích lệ của Đỗ Ôn Nhu khiến đám phụ nữ hoảng hồn, thiếu chút nữa ngã nhào. Tốt xấu gì cũng phải gả một lần, cô đây là có ý gì? Đem tình yêu thành trò chơi, cái gì gọi là xấu hay tốt cũng phải thử một lần. Đang đắm chìm ở trong bề tình, Hướng Duy Mỹ không hiểu logic của mấy người chị em này. Làm gì như vậy có phải miễn cưỡng lắm không? Trước khi gặp Ưng Chí, mình không nghĩ tới sẽ lập gia đình, độc thân rất tốt. Giọng nói chân thành không chê vào đâu được, không có tình yêu, cuộc sống thật sự là nhàm chán. Mặc dù không biết đàn ông có tốt hay không, nhưng vẫn luôn muốn thử, mới biết tư vị. Đỗ Ôn Nhu kiên trì, ai nói mình không có thử qua tư vị của đàn ông? Mím chặt môi mỏng, Ái Tĩnh hỏi ngược lại, hả, cậu, không, không thể nào. Ba người trợn to mắt nhìn bạn tốt, các cậu yên tâm, mình đã yêu qua, chỉ là phát hiện mình không thích hợp, cũng không muốn gả cho người có tiền, cho nên mới cự tuyệt những đối tượng kia. Hạ Thể chua xót đau đớn như nhắc nhở cô lúc trước hoang đường cỡ nào. Các cậu không cần giới thiệu bạn trai cho mình nữa đâu. Trong sinh mệnh cô đơn, không có đại hoa tâm hạ phong kia cũng đủ vốn lắm rồi. Cô nghĩ cô sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ người đàn ông ác bá nào đối đãi với mình như thế nữa, là thật. Riêng một hạ phong là đủ rồi. Khóe miệng Ái Tĩnh hiện lên nét cười nhàn nhạt, khuôn mặt thanh tú đầy mấy phần bất đắc dĩ, chính là không nói nên lời. Hạnh phúc, sự kiên trì làm cho Ái Tĩnh vừa đẹp lại vừa thần bí. Với trực giác của phụ nữ, ba người đều cho là Ái Tĩnh đã có đối tượng yêu mến. Chỉ là cô ấy chưa từng tiết lộ người đó là ai. Ai ra, nếu Ái Tĩnh kiên trì như vậy, họ cũng không thể miễn cưỡng cô được. Không biết là hạng người gì khiến Ái Tĩnh nguyện ý trải qua tuổi thanh xuân cô đơn như vậy, không oán cũng không hối hận. Thanh xuân của phụ nữ rất ngắn ngủi. Gocchuyenaudio.com Người đó đáng giá để cô ấy chờ đợi như vậy sao? Họ muốn hỏi, cách chương.